tôi luôn tự xem mình là alpha. Ngu Dật Hàm cũng cảm thấy có chút áy náy vì khiến Quý Tiêu loạn như vậy, khẽ nói, tôi biết. Quý Tiêu hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng quay lại nhìn anh. Nhưng, tôi cũng biết tôi không bị những thứ khác ràng buộc. Ngu Dật Hàm, cậu đối với tôi, là đặc biệt. Ngu Dật Hàm đột nhiên ôm chặt Quý Tiêu vào lòng, Quý Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng không phản kháng, chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Ngu Dật Hàm đặt tay lên eo của người mình yêu, mắt hạ xuống nhìn sâu vào hắn, nói, Lê Quý Tiêu, có phải em cố tình tắm rồi thay đồ mới đến gặp anh không? Mặt Quý Tiêu đỏ bừng. Tắm rồi thì sao? Ai nói là tắm xong không được chỉnh đốn lại rồi mới ra gặp người khác chứ? Ngu Dật Hàm nhìn hắn, không thể kiềm chế nổi nụ cười, môi hơi cong lên, khẽ cười, đề thơm quá. Lần đầu tiên Quý Tiêu thấy Ngu Dật Hàm cười như vậy, nhìn anh, hơi sững sờ. Khi nhớ lại nụ cười ấy là vì mình, trong lòng Quý Tiêu cũng dâng lên một chút ngọt ngào, không kiềm chế được mà cũng ngượng ngùng cười. Ngu Dật Hàm nhìn vẻ mặt xấu hổ của Quý Tiêu, hai mắt chứa đầy ý cười, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, chỉ cảm thấy người mà thường ngày lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy, giờ đây lại mềm mại và dễ thương vô cùng. Quý Tiêu, lần đầu tiên khi em cười với anh ở con hẻm này, anh đã rất muốn hôn em, yên Ngu Dật Hàm hỏi. Em muốn không? Nụ cười của Quý Tiêu ngừng lại một chút, mặt đỏ bừng nhìn Ngu Dật Hàm, tim đập mạnh không kiểm soát được. Cuối cùng hắn vẫn khẽ chớp mắt, từ từ nhắm mắt lại. Ngu Dật Hàm khi hôn hắn cũng rất chậm, như là đang thử thăm dò, mãi đến khi chắc chắn Quý Tiêu đã hoàn toàn nhắm mắt, anh mới ôm chặt lấy hắn và hôn sâu. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và lý trí, nụ hôn này đặc biệt nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng cả hai lại cảm thấy tim đập mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Họ ôm nhau, hôn say đắm trong con hẻm vắng vẻ. Gió thổi lên những cánh hoa trắng tinh khôi rơi bên đường, xoay vòng, bay lên trời sao. Ngu Dật Hàm và Quý Tiêu đã hôn nhau trong ngõ rất lâu. Quý Tiêu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh, đầu óc hơi choáng váng. Ban đầu hắn còn tưởng là lý trí, cho đến khi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực khiến hắn nhận ra mình sắp thiếu oxy. Hắn lập tức siết chặt tay mình đặt trên lưng Ngu Dật Hàm, kéo mạnh chiếc áo sơ mi trắng của Ngu Dật Hàm ra, cố gắng tách người ra một chút. Ngu Dật Hàm nhận ra có điều gì đó không ổn, anh rút môi khỏi môi Quý Tiêu. Lúc này, Quý Tiêu gần như ngã quỵ, cúi đầu và hít một hơi dài, thở gấp hai lần, mới bắt đầu thở lại bình thường. Ngu Dật Hàm lo lắng vội vàng giúp Quý Tiêu điều chỉnh hơi thở, khi Quý Tiêu đã ổn hơn một chút, nhìn thấy vẻ mặt hơi thở dốc của hắn, Ngu Dật Hàm mới nhận ra, lại cảm thấy buồn cười. Mặc dù anh không phải là người có nhiều kinh nghiệm, nhưng ít nhất cũng biết hôn thì phải hít thở. Không biết Quý Tiêu có phải vì quá căng thẳng không mà suốt từ đầu đến cuối lại nín thở. Trước đây, khi cả hai làm những chuyện đó, họ cũng hôn nhau, nhưng vì vội vàng chuyển sang chuyện chính nên không hôn quá lâu. Ngu Dật Hàm lại quá chìm đắm vào cảm xúc, chưa nhận ra thói quen này của Quý Tiêu khi hôn. Ngu Dật Hàm không nhịn được cười, người này cũng thật sự quá ngây ngô. Nhưng vì sợ Quý Tiêu xấu hổ, Ngu Dật Hàm cố nhịn cười, dịu dàng nhắc nhở hắn, khi hôn, nhớ phải hít thở nhé. Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa ngượng vì suýt nữa đã làm mình suýt ngất khi hôn, hắn đá Ngu Dật Hàm một cái, bực bội nói, đều do anh, cứ thế, không dứt. Ngu Dật Hàm bị cú đá nhẹ của Quý Tiêu trúng, tuy hắn đỏ mặt nhưng không mạnh lắm, chỉ như bị mèo cào nhẹ, khiến anh thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh nhẹ nhàng vỗ về, lần sau anh sẽ chú ý. Quý Tiêu là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, không thích bị ép, nhìn vào ánh mắt dịu dàng và nghe giọng nói làm hắn vô thức sa vào của Ngu Dật Hàm, làm sao còn có thể giận được. Chỉ đành cúi đầu, cố gắng tự nhiên nói nhỏ, em à, lần sau, sẽ nhớ hít thở. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu như vậy, lòng lại xao động, anh ôm Quý Tiêu, dịu dàng nói, vậy chúng ta bây giờ luyện tập một chút nữa đi. Ê, anh lại muốn. Câu nói còn chưa kịp nói hết đã bị Ngu Dật Hàm chặn lại. Khi Ngu Dật Hàm hài lòng buông Quý Tiêu ra, hắn mới nhận ra mình có chút mệt. Quý Tiêu đã học được cách thay đổi nhịp thở rồi, anh còn nói không giữ lời, hôn lâu hơn cả lần trước. Quý Tiêu không tính toán với anh, chỉ đỏ mặt, thở nhẹ, im lặng một lúc lâu, có lẽ sau khi hôn xong, hắn quá mơ màng, không biết phải nói gì. Ngu Dật Hàm quyết định tìm chút chuyện để nói, mới hỏi, bây giờ, cái thuốc đó có thể vứt đi không? À! Quý Tiêu vẫn có chút xấu hổ và giận dỗi, dừng lại một chút, sau khi nhận ra mới nói, anh nói cái thuốc ấy à? Không được, không thể vứt đi. Ngu Dật Hàm sững lại, em vẫn muốn giữ lại. Quý Tiêu biết Ngu Dật Hàm lại sắp suy nghĩ quá nhiều, nói, ừ không phải đâu. Chỉ là thuốc này chất lượng khá tốt, em cảm thấy lãng phí quá. Sau này có thời gian, em sẽ trả lại cho người bán thuốc. Biết đâu có thể giúp được những omega khác cần dùng, thuốc này là người bán thuốc bồi thường cho em sao? Để Ngu Dật Hàm hỏi, ừ lúc đó bán thuốc giả, gã cũng là bị ép, chỉ bán cho mỗi mình em, không dám bán cho ai nữa, nên em cũng không tính toán với gã. Ngu Dật Hàm nhớ lại việc Quý Tiêu từng bị lừa, vẫn hơi không vui, nhíu mày nói, dù sao đi nữa, gã làm em thành ra như vậy, em lại dễ dàng bỏ qua cho gã như thế sao? Trước đây em chắc chắn phải đánh gã một trận rồi, Lê Quý Tiêu nhíu mày nói, rồi dừng lại, nhìn Ngu Dật Hàm một lúc. Nhưng, Ngu Dật Hàm, bây giờ em nghĩ lại, việc mang thai, mang thai với anh cũng không phải là không thể chấp nhận nữa, Quý Tiêu cố gắng bình tĩnh nói ra hai chữ y mang thai. Ngu Dật Hàm dừng lại, trong lòng có chút vui vẻ. Là vì mình sao? Quý Tiêu nói xong, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, quay lại, đổi chủ đề nói. Ghê hơn nữa, hôm đó em nhìn thấy người bán thuốc đó hối hận khóc lóc như vậy, cũng coi như gã còn chút lương tâm. Lúc trước gã bán thuốc giá rẻ ở khu này, nếu gã thật sự xảy ra chuyện, thì mấy người trong ngõ ô nê này không có tiền mua thuốc thì làm sao? Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, hít một hơi thật sâu. Lỗ Tam, cái tên côn đồ đó dù không phải là người tốt, nhưng có một câu gã nói đúng. Quý Tiêu lúc nào cũng vậy, đấm mạnh như thế nào thì cũng sẽ mềm mỏng như vậy. Dù có trong hoàn cảnh nào, hắn vẫn không thể không nghĩ đến người khác. Ngu Dật Hàm một tiếng rồi an ủi nói, Lê Quý Tiêu, ngõ ô nê sẽ không mãi như vậy đâu. Quý Tiêu không biết Ngu Dật Hàm đã đi nhờ ba anh làm gì, nhìn vào con hẻm tối tăm, cười thở dài, thôi, nơi này chẳng qua chỉ là một bãi rác bị bỏ quên và bị lãng quên, dù qua bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi gì. Ngu Dật Hàm muốn nói thêm vài câu với Quý Tiêu, nhưng có lẽ Quý Tiêu cảm thấy mình đã nói đến những chuyện không vui, làm hỏng không khí, nên lại chuyển chủ đề, anh ăn tối chưa? Ngu Dật Hàm nghĩ rằng vào giờ này chắc chắn Quý Tiêu đã ăn rồi, nếu nói mình chưa ăn thì có thể làm phiền hắn, nên nói, ăn rồi. Quý Tiêu một tiếng. Em cũng ăn rồi. Hai người lại một lần nữa im lặng. Trong không khí yên lặng, họ nhìn nhau, nhớ lại cảnh vừa rồi trao nhau nụ hôn say đắm và nồng nhiệt, cả hai đều cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngay khi không khí trở nên lúng túng, đột nhiên một tiếng ọc ọc vang lên. Quý Tiêu ngẩn người, đang ngạc nhiên, nghĩ rằng mình nghe nhầm, thì nhìn thấy Ngu Dật Hàm nâng bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên bụng qua áo sơ mi trắng. Thì ra là bụng Ngu Dật Hàm kêu đói. Tuy Ngu Dật Hàm luôn tỏ ra tao nhã, thực ra chỉ là thói quen, anh cũng chẳng để ý người khác nghĩ sao. Nhưng khi đang trong tình huống mờ ám như thế này, mà lại có một chuyện phá hỏng không khí như vậy, thật sự khiến anh hơi khó chịu, đặc biệt là vừa rồi còn nói là đã ăn rồi. Ngón tay đặt trên bụng của Ngu Dật Hàm hơi co lại, đôi mắt đen hơi co lại, anh hận không thể làm điều gì đó với cái bụng đó. Quý Tiêu lại bị chọc đến nỗi không nhịn được cười. Hắn vừa cười vừa trêu, lời không ngờ nhỉ. Hóa ra đóa hoa lạnh lùng trên núi cao của trường chúng ta thì bụng cũng sẽ có lúc kêu đói à? Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, thấy hắn cười đến lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, vẻ mặt vui vẻ không chịu nổi, đột nhiên cảm thấy không còn muốn xử lý bụng mình nữa. Anh hạ tay xuống, miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói, để anh cũng là người, đương nhiên bụng cũng sẽ có lúc kêu. Quý Tiêu cười nói, Ngu Dật Hàm, em phát hiện ra anh thế này thật gần gũi, dễ mến hơn nhiều so với cái hình tượng núi băng lạnh lùng trong trường đấy. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu, theo bản năng muốn hỏi, vậy em có thích không? Nhưng anh lại kịp thời dừng lại. Thôi, để người này có thêm chút thời gian đi, bây giờ có thể nhận ra anh đối với hắn là một tồn tại đặc biệt đã là rất tốt rồi. Quý Tiêu nhìn thấy Ngu Dật Hàm ngẩn người nhìn mình, hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Ngu Dật Hàm nói. Quý Tiêu cảm thấy khá thoải mái, cũng không nghĩ ngợi nhiều, hỏi, anh đói chưa? Em cùng anh đi ăn thêm chút nhé, em đã ăn rồi, còn ăn được nữa không? Có gì mà không ăn được? Một mình em có thể ăn hai phần đó, Quý Tiêu nói xong, nhận ra câu nói có chút hàm ý khác, nghĩ đến đứa bé trong bụng, có chút ngại ngùng, ho nhẹ một cái. Ngu Dật Hàm thực ra biết Quý Tiêu muốn nói gì, nhưng vẫn không nhịn được tưởng tượng ra ý nghĩa khác của câu nói, không thể không nhìn vào Quý Tiêu và bụng hắn. Quý Tiêu có con của anh, sau này khi sinh đứa bé, liệu có phải sẽ ôm đứa trẻ, giống như ông Quý Tiểu Phong, ngồi ăn cơm cùng anh không? Nghĩ đến cảnh vừa ấm áp lại đầy yêu thương đó, Ngu Dật Hàm không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại giữa anh và Quý Tiêu vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm, trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Mới chỉ là một nụ hôn mà cũng phải dựa vào không khí để từ từ tiến tới, không biết Quý Tiêu có muốn thực hiện những tưởng tượng này của anh không? Anh cũng vậy, không ăn thì thôi, sao lại nói đã ăn rồi? Nói đi, muốn ăn gì? Em sẽ cùng ra ngoài ăn. Lời của Quý Tiêu cắt đứt suy nghĩ của Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm ngừng lại một chút, không tự chủ được nói, Quý Tiêu, anh muốn ăn cơm em làm. Quý Tiêu nghe xong, đáp, đời cơm em làm dù sao cũng không thể so với mấy đầu bếp chuyên nghiệp, hơn nữa nhà giờ không có nguyên liệu gì tốt, chỉ muốn ăn cơm em làm thôi. Một món cơm bình thường cũng được, Ngu Dật Hàm nói xong, sợ Quý Tiêu không đồng ý, lại bổ sung thêm một câu. Em trai em chắc cũng muốn gặp anh đúng không? Quý Tiêu vốn chỉ muốn cho anh ăn ngon, không phải không đồng ý, do dự một chút, rồi bật cười, đờ không làm sao được với anh mà, được rồi, đi thôi. Quý Tiêu nghĩ Quý Tiểu Phong gặp Ngu Giật Hàm chắc chắn sẽ rất vui, nên khi đến cửa, còn cố tình muốn tạo bất ngờ cho cậu bé, ra hiệu bảo Ngu Giật Hàm đứng sang một bên. Hắn gõ cửa gọi Quý Tiểu Phong ra mở. Anh về rồi à? Để Quý Tiểu Phong mở cửa, cười híp mắt thò đầu ra. Quý Tiêu cúi xuống, mỉm cười bí ẩn. Để Quý Tiểu Phong, xem ai đến đây? Quý Tiểu Phong hơi tò mò, cố gắng nhìn sang bên cạnh. Khi nhìn thấy Ngu Giật Hàm, mắt lập tức sáng lên. Là siêu nhân cánh lớn. Để Quý Tiểu Phong như quả bóng nhỏ bật nhảy lên, lao về phía Ngu Giật Hàm. Ngu Giật Hàm nhanh chóng đón lấy cậu bé. Quý Tiêu cười cười, quan sát Ngu Giật Hàm ôm Quý Tiểu Phong lên. Ngu Giật Hàm cao lớn, vai rộng, mặc áo trắng quần đen đứng ở cửa, ôm chặt đứa trẻ trong tay, đôi mắt đen lạnh lùng dưới ánh đèn vàng từ cánh cửa phát ra một chút ấm áp, phía sau là bầu trời đầy sao sáng ngời. Hắn ngẩn người một chút, cảm thấy hơi lạ, cố gắng lấy lại tinh thần, rồi mới thúc giục. Ê, đừng đứng ngay ra nữa, ngoài này có gió, mau vào nhà đi. Bà ngoại đã nghỉ ngơi, mặc dù thính lực của bà không tốt, nhưng ba người vào nhà vẫn cố gắng giữ yên lặng. Quý Tiểu Phong vừa vào phòng đã không kiềm chế được muốn lại gần Ngu Giật Hàm chơi, Quý Tiêu lại ngăn lại, học theo cách mà Ngu Giật Hàm đã dỗ cậu bé lần trước, lại dùng một chiêu, đi về phòng làm bài tập, làm xong rồi mới được chơi với siêu nhân cánh lớn. Quý Tiểu Phong nghe xong, vội vàng chạy về phòng làm bài. Trong bếp rất yên tĩnh, chỉ còn lại Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm. Quý Tiêu có chút không thoải mái, cố gắng tỏ ra tự nhiên, vừa lấy tạp dề đeo vào, vừa nói, "Ê, để em làm một phần cơm chiên trứng xúc xích cho anh, sẽ nhanh có cơm ăn." Ngu Giật Hàm lại liếc nhìn Quý Tiêu khi hắn đeo tạp dề ren màu hồng, eo thon gọn càng thêm rõ ràng, anh quay đi, nói, "Ì ừ, anh đi đập trứng giúp em." Quý Tiêu cầm dao cắt xúc xích thành từng miếng, nhanh chóng lột vỏ, quay đầu lại thì thấy Ngu Giật Hàm đập trứng vào rìa đĩa, một nửa trứng văng ra ngoài. Hắn bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói, "Ì hay là anh ra phòng khách chờ đi. Lần trước anh quên bật công tắc ấm nước, giờ đập trứng cũng làm rơi ra ngoài." Ngu Giật Hàm đứng sững lại, có chút lúng túng, nói, "Ê, hay là để anh giúp em cắt xúc xích?" "Đừng, đừng, em sợ lát nữa anh lại cắt cả tay anh vào trong cơm chiên đấy." Lê Quý Tiêu hơi khó chịu đuổi hắn ra. "Nhanh đi đi, sát thủ phòng bếp." "Anh không phải là sát thủ phòng bếp đâu." Ngu Giật Hàm giải thích. "Mẹ anh thích nghiên cứu món ăn mới, anh đã từng giúp bà ấy rất nhiều lần." Quý Tiêu cười khẽ, "Vì vậy mẹ anh thật sự rất dũng cảm." Ngu Giật Hàm nghiêm túc nói, "Khi anh giúp bà ấy, thật ra cũng rất tốt." Tuy Quý Tiêu không tin lắm, nhưng nhìn Ngu Giật Hàm giải thích nghiêm túc như vậy, lại có chút mềm lòng, nghĩ rằng thôi thì để Ngu Giật Hàm ở lại cũng được. Dù là sát thủ phòng bếp, có hắn Quý Tiêu ở đây thì chắc chắn không thể khiến căn bếp bị phá tan được. Quý Tiêu định mở miệng, nhưng Ngu Giật Hàm lại sợ hắn không muốn cho mình ở lại, nên tiếp tục giải thích, là vì, nhìn thấy em đeo cái tạp dề này, anh sẽ mất tập trung. Từ trước đến nay Quý Tiêu rất phản cảm với việc trở thành một Omega, nên thường xuyên tránh xa những thứ không thích hợp với mình. Những gì hắn biết đều là từ chú Trương hoặc từ chuột, không nghĩ đến chuyện này. Hắn cười, "À, thì ra là vì cái này à. Cái tạp dề này là của mẹ em, dùng cho một Omega nữ, đúng là không hợp với em lắm." Chuột cũng đã quen rồi, trước kia còn cười đấy, nhưng anh cũng không đến mức mất tập trung như vậy chứ, không đâu. Ngu Giật Hàm nói, tai lại có chút đỏ. "Thực ra nó rất hợp với em." "Hả?" Quý Tiêu không ngờ Ngu Giật Hàm lại có thể đưa ra nhận xét như vậy, hắn cúi đầu, ngơ ngác nhìn vào cái tạp dề trên người mình. Dù đã cũ đến mức gần như không nhìn ra hình dạng ban đầu, nhưng với nền hồng và viền ren, Ngu Giật Hàm lại bảo hắn rằng cái này hợp với hắn. "Thẩm mỹ của anh có vấn đề không vậy?" Ngu Giật Hàm lại nói, "Quý Tiêu, trước đây anh vô tình xem qua một số fanfic do đại diện môn văn của lớp bên gửi trong nhóm." "Thế thì sao?" Quý Tiêu không hiểu sao Ngu Giật Hàm lại nhắc đến fanfic. Ngạc nhiên nhìn anh, Ngu Giật Hàm hơi cúi đầu, khẽ ho một tiếng, có vẻ như có điều gì khó nói. Quý Tiêu chật một tiếng, "Nói đi." Ngu Giật Hàm mới nhìn vào Quý Tiêu, có chút e thẹn, thành thật nói ra, "Ở trong đó, vừa vặn có viết về anh và em chỉ mặc mỗi cái tạp dề kiểu này, ở trong bếp." Quý Tiêu dừng lại, nhớ lại ngày hôm đó khi Ngu Giật Hàm nhìn hắn đeo tạp dề mà tai đỏ, cuối cùng mới hiểu ra Ngu Giật Hàm đang nghĩ gì, mặt hắn lập tức đỏ bừng. "Anh ra ngoài phòng khách đi." Quý Tiêu xấu hổ cực kỳ. Lần này hắn là mặt nghiêm, không chút nương tay đẩy Ngu Giật Hàm ra ngoài, đóng cửa bếp lại. Người này thật đúng là cầm thú. Quý Tiêu vì vừa rồi có chút bối rối, khi nấu cơm cũng cảm thấy không tập trung. Nhớ lại lần trước vì bất cẩn mà dùng đường xào khoai tây, hắn nhanh chóng tập trung lại. Một đĩa cơm chiên với trứng và xúc xích được làm xong, lúc này hắn mới để cho tâm trí mình trống rỗng một chút.

không khỏi cảm thấy đau lòng. Ngu Dật Hàm làm sao không hiểu tâm trạng của Quý Tiêu, anh nhẹ nhàng trấn an vỗ về lưng Quý Tiêu. Quý Tiêu không biểu lộ gì trên mặt, nhưng giọng nói đã mềm mại hơn bình thường, cúi xuống, dịu dàng an ủi Quý Tiểu Phong. Tiểu Phong, không sao đâu, chắc chắn không đau đâu, em phải phối hợp với bác sĩ nhé. Vâng. Anh yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn. Quý Tiêu vươn bàn tay thon dài đẹp đẽ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, trong mắt là sự quan tâm hiếm thấy. Ngoan, khi em ra, anh sẽ thưởng cho em. Quý Tiểu Phong liếc nhìn Ngu Dật Hàm, rồi nhỏ giọng nói, Tiểu Phong không cần thưởng đâu, Tiểu Phong chỉ muốn hắn anh với em một điều thôi. Quý Tiêu nhìn cậu bé, cảm thấy mình càng thêm mềm lòng. Được, em nói đi, anh sẽ đồng ý. Anh ơi, vậy anh thích anh Tiểu Hàm được không? Quý Tiêu nhìn Quý Tiểu Phong, ngẩn người một lúc, không hiểu sao cậu bé lại đột nhiên nói như vậy. Ngu Dật Hàm liếc qua, các y tá phụ trách việc chuyển ca xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ, họ nhìn nhau đầy nghi ngờ. Quý Tiêu bị nhìn chằm chằm cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Quý Tiểu Phong sắp được đẩy vào phòng phẫu thuật, không còn thời gian nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể vội vã dỗ dành Quý Tiểu Phong. Được rồi, anh đồng ý với em. Khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Quý Tiêu đứng bên ngoài, mắt dán chặt vào đèn đỏ đang phẫu thuật trên cửa một lúc lâu mà không rời đi. Ngu Dật Hàm thấy vậy, đứng bên cạnh nói, bác sĩ chuyên khoa mắt hàng đầu sẽ phẫu thuật cho Tiểu Phong, không có chuyện gì đâu. Lúc này Quý Tiêu mới yên tâm hơn một chút. Hắn và Ngu Dật Hàm đi đến một bên ghế ngồi, nghĩ đến việc mình vừa mới hứa với Quý Tiểu Phong, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngu Dật Hàm liếc nhìn Quý Tiêu, nói, Quý Tiêu, anh biết em trai em luôn coi anh như siêu nhân cánh lớn, em đồng ý với thằng bé thích cái gì, thực ra cũng là thích siêu nhân cánh lớn thôi. Quý Tiêu nghe Ngu Dật Hàm nói vậy, trong lòng có chút không thoải mái, hắn nhìn Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm, em. Ngu Dật Hàm an ủi Quý Tiêu, em không cần tự trách mình đâu, chúng ta còn nhiều thời gian. Phẫu thuật quả thật rất thành công. Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật và thông báo kết quả cho Quý Tiêu, hắn cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, không nhịn được mà liên tục cảm ơn bác sĩ. Đang chuẩn bị vào phòng bệnh thăm Quý Tiểu Phong, điện thoại trong túi Quý Tiêu rung lên. Hắn đi sang một bên, nhận điện thoại ở hành lang, chuột lo lắng hỏi, anh Quý, em trai chúng ta phẫu thuật thế nào rồi? Quý Tiêu cười một cái. Ổn mà, đừng lo, chuột thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Quý Tiêu lại hỏi, bà ngoại ở nhà thế nào? Mày cứ yên tâm, bên này vẫn ổn. Được, mấy ngày nay cảm ơn mày nhiều. Với tao mà nói, đâu cần khách sáo gì. Chuột nói xong, lại ngừng một chút, rồi hỏi, đại ca à, sao đột nhiên mày có đủ tiền phẫu thuật vậy? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh, nhất thời không biết phải giải thích chuyện giữa mình và anh với chuột thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói, đi cứ vậy đi, để lúc khác tao nói với mày. Chuột nghe Quý Tiêu nói mơ hồ, im lặng một lúc, rồi nói, ê anh à, mày không phải là. Quý Tiêu nghe chuột bỗng nhiên ấp úng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hỏi, đây không phải cái gì? Hửm, không, không có gì. Ê chuột lại hỏi, ê anh à, bệnh viện của mày đi ở đâu vậy? Tao đến thăm thằng em trai tao nhé, ở khu ngân hà, cách chỗ chúng ta xa quá. Mày có đến được không? Nếu không tiện thì thôi, ý Quý Tiêu trả lời. Hả, khu ngân hà? Gầy chuột ngẩn người. Khu ngân hà là trung tâm kinh tế thương mại của Thanh Thành, khu vực phát triển nhất, so với hẻm ô nê nhỏ bé này, rõ ràng là một trời một vực. Ôi đệt, mày làm ở bệnh viện đó sao? Anh à, chẳng lẽ mày thật sự, ở chuột không nói hết câu. Quý Tiêu càng nghe chuột nói càng cảm thấy kỳ quái, lúc này đang nhíu mày, muốn nghe chuột nói tiếp thì chuột lại hỏi, ê anh à, mày và chị dâu hiện tại thế nào rồi? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh, nhớ lại hai người mới ôm hôn nắm tay nhau, mặt hơi đỏ lên. Vẫn thế thôi, ý Quý Tiêu ngượng ngùng nói. Mày hỏi cái này làm gì? Chuột nghe Quý Tiêu không trả lời trực tiếp, giọng cũng có vẻ không vui, càng hoang mang, im lặng một lúc rồi ấp úng. Ê anh à, mày không phải là... À, trở về chỗ của chú Trương rồi chứ? Tao nghe nói gần đây chú Trương gặp phải chút rắc rối. Quý Tiêu nghe thấy tên chú Trương, những ký ức đau đớn lại ùa về trong đầu, khuôn mặt vốn đang vui vẻ lập tức trở nên trầm xuống. Nhíu mày hỏi, Lê mày nghĩ cái gì vậy? Mày đừng buồn. Tao cam đoan sẽ không nói ra ngoài đâu. Mày vẫn là đại ca của tao mà. Tao biết mày không phải tự nguyện, chắc là bị ép phải làm vậy đúng không? Ê chuột vội vã nói. Thực ra Quý Tiêu chưa bao giờ chủ động kể với chuột chuyện này, nhưng lúc trước khi Quý Tiêu bị chú Trương đánh thuốc mê, không thể làm gì, phải cố gắng chống đỡ đến dưới khách sạn rồi gọi chuột đến đón. Chuột nhìn vào vết hằn trên cổ tay do còng tay, khi đi trên đường thì Quý Tiêu loạn choạng, biểu cảm đầy nhục nhã, lúc ấy chuột đã hiểu mọi chuyện. Tao, để Quý Tiêu suýt nữa bị tức đến cười. tao ni là tao trở về với chú Trương khi nào? Nhưng ngoài việc mày đến chỗ chú Trương bán sắt để có đủ tiền, tao thật sự không nghĩ ra cách nào khác mà mày có thể bỗng dưng có được số tiền này, giờ chuột nói. Quý Tiêu ôm đầu, nghĩ mình nên nói thẳng với chuột luôn cho rồi, nhưng đúng lúc này có tiếng của y tá từ bên ngoài, tề thân nhân của bệnh nhân, xin mời ra đây một lúc. Quý Tiêu chỉ đành thở dài, thì mày đợi tao có cơ hội rồi tao sẽ giải thích cho mày. Chuột cũng nghe thấy tiếng, nói, ê được rồi, mày không về là được, nghe nói dạo này hình như chú Trương đắc tội với ai đó, mày đừng dây vào chuyện đó. Tối nay mày gửi địa chỉ cho tao nhá, dù sao tao cũng sẽ qua thăm thằng em trai tao một cái. Quý Tiêu nói chuyện với bác sĩ chính của Quý Tiểu Phong xong, ghi lại một số chú ý sau phẫu thuật, rồi ra ngoài gửi cho Chuột một định vị. Sau khi gửi xong, hắn mới nhớ ra bệnh viện này là nơi chữa trị cho người giàu có, phòng bệnh mà Quý Tiểu Phong đang ở lại là phòng cao cấp, Chuột không có thể qua đó sẽ không thể vào. May mà Ngu Dật Hàm đã nói sẽ nói với bệnh viện để Chuột có thể vào, Quý Tiêu mới yên tâm. Quý Tiểu Phong đã hoàn thành phẫu thuật, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, đang ngủ mê man trong phòng bệnh. Quý Tiêu đứng bên giường nhìn cậu bé, nghĩ rằng sau này khi Quý Tiểu Phong nhìn đồ vật sẽ không còn thấy những đốm đen ngày càng nhiều nữa, không kìm được mà miệng hơi cong lên. Ngu Dật Hàm đứng bên cạnh nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu có vẻ ngoài cởi mở, nhưng thực ra là người khó thể hiện cảm xúc thật sự hơn cả Ngu Dật Hàm luôn ít biểu lộ cảm xúc. Những trải nghiệm thời trẻ đã khiến hắn hình thành thói quen luôn cười nhưng những cảm xúc vui, buồn, hờn, giận đều giấu kín trong lòng. Lúc này Quý Tiêu lại không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, ánh mắt sáng rỡ, thần thái tươi tắn, khiến Ngu Dật Hàm không khỏi mỉm cười, không nhịn được mà cảm thán. Chắc Quý Tiêu hồi nhỏ cũng như vậy nhỉ? Không, có lẽ còn sáng sủa hơn, vì nghe bà ngoại nói hồi đó hắn là học sinh giỏi, được mọi người yêu mến. Lần đó, Ngu Dật Hàm đã xem qua những bức ảnh cũ của Quý Tiêu khi đến nhà hắn. Cậu bé với đôi mắt sáng và hàm răng trắng đẹp, đầy sức sống, đồng phục chỉnh tề hơn bất kỳ bạn nào trong lớp, đôi mắt vàng nâu tinh xảo vì vui mừng mà cười hiếp lại, chiếc răng cửa nhỏ nhắn không có chút vẻ đáng sợ nào, mà chỉ càng làm tăng thêm sự dễ thương trẻ con. Ai mà ngờ rằng cậu bé này sau này sẽ trở thành đại ca trường đầy khí thế, bất cần đời và tràn ngập lạnh lùng đáng sợ cơ chứ. Ngu Dật Hàm thầm cảm thấy may mắn, ít nhất ông trời đã cho anh cơ hội để nhìn thấy Quý Tiêu thật sự, giúp hắn bước ra khỏi vũng bùn. Anh vừa suy nghĩ vừa nhìn Quý Tiêu, không kiềm chế được mà nhẹ nhàng nâng tay lên, muốn ôm hắn vào lòng, nhưng rồi vẫn kìm lại, chỉ thấp giọng nói, bây giờ em có thể yên tâm rồi. Quý Tiêu đáp lại một tiếng ư nhẹ. Hắn quay lại, mắt nhìn thẳng vào Ngu Dật Hàm, dường như nhớ lại tất cả những chuyện đã qua trong những ngày này, cảm xúc lẫn lộn, không nhịn được mà gọi, Ngu Dật Hàm, ư. Một giây sau, Quý Tiêu chủ động ôm lấy anh. Ngu Dật Hàm sững sờ, nhịp tim đập rộn lên. Quý Tiêu thì thầm bên tai Ngu Dật Hàm, giọng đầy sự cảm kích, cảm ơn. Ánh mắt của Ngu Dật Hàm chuyển động, anh nâng tay ôm lại Quý Tiêu. Không phải đã nói là không cần nói cảm ơn với anh sao? Quý Tiêu nhớ lại những gì Ngu Dật Hàm đã nói với mình, mặt hơi đỏ lên, nhưng nghĩ đến những gì đã qua, vẫn không kiềm chế được mà ôm chặt anh, hít sâu một hơi. Nửa khuôn mặt vùi vào vai rộng của anh, thấp giọng nói, em chỉ muốn nói vậy thôi. Dường như Ngu Dật Hàm cũng cảm nhận được tâm trạng của Quý Tiêu lúc này. Đáy mắt đen lấy tràn ngập sự nuông chiều, nói, được rồi, vậy em nói đi. Ngu Dật Hàm ôm Quý Tiêu, cảm nhận rõ làn da mềm mại bên eo hắn, lại có chút lo lắng. Nếu ngày ấy, anh không nhận ra tình cảm của mình để cứu Quý Tiêu, liệu hắn có bị vùi sâu trong vũng bùn cả đời không? Nhớ lại ngày hôm ấy, khi anh đi cứu Quý Tiêu, hắn mặc bộ áo choàng đỏ rượu đầy phong trần, mái tóc ướt rối bù, gương mặt anh tuấn đượm vẻ mệt mỏi, ánh mắt xám đỏ uể oải khép lại, và hình ảnh hắn nhờ anh còng tay lại. Ngu Dật Hàm siết chặt tay, ôm Quý Tiêu thật chặt, hai người lặng lẽ ôm nhau trong phòng bệnh rất lâu. Mặc dù Ngu Dật Hàm đã liên hệ với bệnh viện, nhưng Quý Tiêu vẫn nói với Chuột nếu bận rộn thì đừng đến, đợi khi Quý Tiểu Phong xuất viện rồi qua nhà thăm. Chuột quả thật bận rộn, nên cũng không có thời gian đến thăm. Đêm ở khoa nội trú của bệnh viện rất yên tĩnh, ánh sáng huỳnh quang càng làm dãy hành lang thêm phần tĩnh lặng. Dù thời gian này Ngu Dật Hàm đã thuê một y tá, nhưng Quý Tiêu vẫn sợ Quý Tiểu Phong cảm thấy cô đơn. Nên hắn vẫn thường xuyên tranh thủ thời gian đến thăm cậu bé, Ngu Dật Hàm cũng đi cùng. Quý Tiêu ngồi bên giường bệnh của Quý Tiểu Phong, nhìn Ngu Dật Hàm ngồi trên ghế bên cạnh, cẩn thận gọt một quả táo đỏ cho Quý Tiểu Phong. Ngón tay dài và khéo léo của anh xoay dao gọt, nhanh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.